Thiên địa sủng nhi tiểu bá, chương 21 vây công sư nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bàng phi chào, không chút nương tay dù tiểu bá mới 8 tuổi, phá hoại mẫu thân tung ngay võ kỹ. Cậu nhảy lui lại, sư hồ phá sơn quyền. Đùng, phi chào của phá hoại mẫu thân bị đánh tan nát. Tốt tốt, chuột con dám chống cự, hôm nay phải dạy dỗ con mới được. Bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng các sư huynh, sư tỷ hô lên. Tiểu sư đệ, các huynh tỷ giúp đệ một tay. Ha, ha, phản rồi đúng không, hôm nay cho đám nhóc các ngươi no đòn, phi yếu xuyên vân cước, ầm, ầm, hùng sư toái sơn đấm, miêu trảo đoạt mệnh, linh xà chỉ, hàng loạt tiếng võ kỹ vang lên, chiến đấu bùng nổ dữ dội. Với thực lực cấp 7 của mình thì dù cho đệ tử cả tông môn có vây lấy cũng không làm tổn thương được phá hoại mẫu thân. Được lắm đám nhóc phản loạn, đại bằng phá hài, từ trên không phá hoại mẫu thân tung hàng loạt trưởng màu vàng xuống đầu các sư huynh, sư tỷ. Thảm thương bắt đầu lan rộng, các sư huynh, sư tỷ chúng chiêu mất khả năng chiến đấu rất nhiều. Giác vương phòng ngự, đại thụ che trời, nưu ra đại pháo, hàng loạt võ kỹ phòng ngự tầm xa tung ra để chống trả. Các sư huynh, sư tỷ chiến đấu cùng mà mình không ra tay thì mất nghĩa khí quá. Thế là phong nguyên tố gia trì vào chân, tiểu bá nhảy lên nóc nhà. Sư hồ phá sơn quyền, tiểu bá tung ra hàng loạt quyền thức để phá đi trường pháp của phá hoại mẫu thân. Hừ, chuột con tự đưa mình vào miệng, đừng trách mẫu thân yêu thương con. Phi yến xuyên vân cước, điều động lực lượng thổ nguyên tố vào nắm tay, hư ảnh con sư hổ nhỏ ở hạ đan điền thủ thế cùng cậu. Đùng, ầm, va chạm làm cả mái nhà sụp đổ, tiểu bá cùng các sư huynh rơi xuống. Phá hoại sư nương vuốt lấy cái chân, ôi da, chuột con khá lắm, đừng để bị té chết đó nha. Đứng dậy từ đống đổ nát, cánh tay cậu tê dần. Đây là do thể chất quá yếu, phải luyện thể mới được. Thấy tiểu bá không bị gì liên khiến chiến ý phá hoại mẫu thân dâng trào. Đám nhóc chịu đòn đi, đại ưng phá phong quyền, cơn mưa quyền kình từ trên rơi xuống, mỗi khi phá hoại mẫu thân bay đến đâu thì nơi đó có sư huynh, sư tỷ bị đánh bay. Phải chặn mẫu thân lại, không thì mình mất hết đồng minh. Vạn đạo ngạo thiên hành, lực lượng tinh khiết gia trì vào chân, thân pháp chí tôn bí kỹ triển khai. Tiểu bá bước đi nhẹ nhàng, chỉ còn lại cái hư ảnh đứng đó. Sư hồ phá sơn quyền. Từ trước ngực phá hoại mẫu thân, tiểu bá xuất hiện một cách quỷ mị tung quyền. Đùng, bất ngờ khiến bà không kịp phòng thủ bị đánh bay ra xa, dừng lại võ kỹ công kích. Một dấu nắm tay nhỏ xíu in giữa ngực, sắc mặt phá hoại mẫu thân chưa hết kinh ngạc. Chuột con thật là xảo huyệt, dám đánh lén mẫu thân. Phải đánh nát mông ngươi. Tiểu bá trở lại chỗ cũ, bởi cậu không muốn ai nắm bắt được thân pháp của mình. Bảo vệ tiểu sư đệ, phi hồ toái địa nham. Truy thủ xuyên dương, nắm bắt cơ hội rất chuẩn, hai sư huynh tung võ kỹ đánh vào phá hoại mẫu thân. Nhưng thấy hai tên sư huynh này ra tay thì tiểu bá cảm thấy trận chiến sắp kết thúc rồi. Không gì bất ngờ, một tên lên bờ tường nằm, còn một tên cắm đầu vào hồ sen. Hừ, chịu đòn đi lũ nhóc, bàng vương đại pháo, lực lượng của phá hoại mẫu thân tụ lại giữa hai tay, một quả cầu năng lượng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng thủ mau, sư nương tung chiêu tàn sát rồi. Đại thụ che trời, giác vương phòng ngự, nưu vương bất động, thổ địa kiên cố, thủy hải cuộn sóng, đại khiên che chở, tất cả sư huynh, sư tỷ đến gần nhau cùng tung ra chiêu phòng thủ. Tiểu bá không thể đứng nhìn vì quả cầu năng lượng đó khá mạnh nên cậu muốn thử. Giá y bá thể, thổ nguyên tố tôn trào hình thành một lớp áo giáp bên trong y phục. Vạn đạo ngạo thiên hành, sinh linh vạn hình quyền biến đổi đại đao, cậu xuất hiện ngay trên các võ kỹ phòng ngự của các sư huynh, sư tỷ. Trong tay cầm thanh đao nhỏ chuẩn bị, vạn đạo ngạo thiên trảm, lực lượng kim nguyên tố gia trì vào lưỡi đao, xoẹt, quả cầu năng lượng bị trẻ làm đôi rơi sang hai bên. Ầm, ầm á, á, một pha bóp đồng đội chính hiệu, tất cả võ kỹ phòng thủ trước mặt nào ngờ quả cầu năng lượng bị trẻ đôi phát nổ ở bên cạnh khiến tất cả sư huynh, sư tỷ ngã lăn. Tất cả mất khả năng chiến đấu, một chiêu knock out cả đám, trở lại chỗ cũ tiểu bá gãi đầu, xin lỗi các sư huynh, sư tỷ. Ha, ha, tiếng cười vang vọng khắp tông môn của phá hoại mẫu thân. Chuột con bây giờ ăn đòn đi, các sư huynh sư tỷ đã không thể bảo vệ con nữa rồi. Tẩu vi thượng sách phong nguyên tố gia trì vào chân và tay. Tư thế chạy của sư hồ phi hành, cậu chạy về hướng sau núi. Chạy đâu chuột con, phi yến thăng thiên, phá hoại mẫu thân đuổi theo. Sau khi cả hai rời đi thì các sư huynh, sư tỷ đứng dậy. Tiểu sư đệ, bọn ta cầu phúc cho đệ. Bà S mặc niệm, không phải các sư huynh, sư tỷ bị đánh gục mà họ giả vờ để khỏi bị đánh nặng hơn. đúng là có nghĩa khí thôi chứ sau vỏ bánh bao ai biết nhân gì. Bị theo sát nhưng với khả năng khống chế PSNG nguyên tố ngày càng thành thục thì không cách nào phá hoại mẫu thân bắt được cậu. Cả hai chạy lên núi, hướng về một chỗ khá bằng phẳng bên trong. Khi được tổ mẫu nắm bay trên không thì tiểu bá đã thấy nơi này. Vừa đến nơi này lập tức có một luồng lực lượng được đánh ra ngăn cách mọi quan sát bên ngoài. Ha, ha, chuột con muốn dụ mẫu thân đến đây để tung hết sức hả? Với kinh nghiệm sống của mình thì sao mẫu thân phá hoại không hiểu cho được? Hi, hi, hôm nay con phải thử hết sức mong mẫu thân nương tay. Hứ, lên đi đồ chuột con. Ngoắc ngoắc tay khiêu khích, ngũ thử xuyên sơn, cậu độn thổ biến mất, linh chu vạn sợi, từ dưới chân mẫu thân hàng loạt sợi tơ lực lượng trói lấy chân, đang lao lên như muốn trói toàn thân. Đâu dễ vậy, đại ưng phá phong, mẫu thân thoát khỏi trói buộc bay lên, vạn đạo ngạo thiên hành, xuất hiện ngay sau lưng mẫu thân, đại bàng xuyên không kích, hừ, đại bàng phá hải trường, mẫu thân lui 3 bước tiểu bá lộn nhào hơn 15 bước trên không. Thích châm đoạt mệnh, vừa ra chiêu va chạm xong là lúc sơ hở nhất của mỗi người. Bàng vương tiểu pháo, hai công kích va chạm vào nhau, toàn bộ phi châm đều bị tiểu pháo phệ hóa giải. Chuột con lực lượng tích xúc trong chiêu thức của con không đủ. Hãy chậm lại công kích để có lực lượng lớn hơn, tập trung kiểm soát chúng. Nói xong mẫu thân khoanh tay đứng trên không trong khi hư ảnh đôi cánh đại bàng đập nhẹ nhàng sau lưng. Tiểu bá rơi xuống lui lại mấy bước trên mặt đá. Là do lực lượng điều động không đủ tập trung lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quan sát thấy tốc độ điều động lực lượng của cậu, mẫu thân mới lên tiếng chỉ dạy. Dùng các huyệt đạo trên cơ thể làm nơi chứa lực lượng như thế con mới có thể tụ lực nhanh hơn. Tiểu bá thực sự đau đầu nữa rồi, cậu có bao nhiêu loại lực lượng thuộc tính sử dụng loại đưa vào huyệt đạo nào? Bỗng bên tai truyền đến lời dạy, huyệt đạo chứa lực lượng tinh khiết kinh mạch vận chuyển nguyên tố lực. Nhắm mắt tập trung, rút lực lượng từ các đan điền chứa vào huyệt đạo và kinh mạch. Chiến nào mẫu thân, cách chương.